Khi tâm thần nói chuyện yêu đương, chương 9, bác sĩ Giang cửa nhà cô không khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên chương do người dịch đặt nếu Giang Nhan đoán không sai, hiện tại rơi vào 2 đến 4 giờ sáng, bởi vì cô về lúc 1 giờ. Cô ấy vừa trang trí xong căn hộ rộng lớn này và chuyển đến vào năm trước. Đây là khu dân cư mới xây, vị trí và bố cục rất tốt, mỗi tầng chỉ có 2 hộ gia đình. Quan hệ của cô và hàng xóm rất tốt. Chủ yếu là nhờ cậu bé hàng xóm 4 tuổi hoạt bát, chỉ cần cô và Diêu Trấn ở nhà, hầu như ngày nào cậu ấy cũng sẽ qua chơi một lúc. Người chồng hàng xóm điều hành một công ty luật, vợ là Cam Tiệp, là biên tập viên của một tạp chí. Hai người đều có thời gian đi làm cố định, cơ bản là trước 12 giờ đêm sẽ về nhà, tắt đèn đi ngủ, bình thường là vì có đứa con hay qua chơi nên họ mới đến chỗ cô, hiện tại lại xuất hiện ở ngoài cửa vào đầu giờ sáng. Đó là một chút kỳ lạ. Có thể hôm nay cô ấy bận việc gì đó, tăng ca rất muộn, có việc gấp tìm cô. Bây giờ Giang Nhan không thể đáp lại cô ấy, để đảm bảo an toàn cho cô ấy. Cho dù có cơ hội cô cũng sẽ không hét lên một cách thiếu suy nghĩ, bởi vì cô sợ bại lộ hành tung của người đàn ông, hắn ta sẽ điên lên và động thủ giết người. Trong lúc cô im lặng, Cam Tiệp lại nói, bác sĩ Giang, có ngủ chưa? Điện thoại di động và túi sách của cô để ngoài cửa. Điện thoại và túi sách, Giang Nhan nghĩ một chút, dù tối nay cô uống rất nhiều, nhưng cô nhớ rõ mình đã mang tất cả những thứ này vào nhà, làm sao chúng có thể bị bỏ ở ngoài cửa. Nhưng dù sao nó cũng không phải là một vấn đề lớn. Trong lúc cô suy nghĩ, ngón tay của người đàn ông bất ngờ đưa vào hoa huy. T, động tác huyền truyền gọn gàng, một lượt đút vào hết. A, Giang Nhan bất ngờ thét lên. Bụng thắt lại. Tuy cô không phải là xử nữ, nhưng cô và Diêu Trấn cũng không có thường xuyên L, M tình, gần một năm không có làm, hoa huy. Tê rất chặt, cho dù có ẩm ướt, ngón tay chạm vào vẫn rất đau. Tiếng kêu của cô khiến Cam Tiệp chú ý. Bác sĩ Giang, cô bị sao vậy, cô không sao chứ, anh. Giang Nhan vừa muốn mắng người đàn ông này, nhưng lời nói đột nhiên dừng lại, trái tim cô run lên. Bộ đàm trong nhà cô đặt cạnh cửa ra vào, lúc này cô đang nằm trên bàn, Cam Tiệp làm sao nghe được tiếng la của cô. Trừ khi bộ đàm bị người khác động tay chân, bây giờ nó đang được đặt ở bên cạnh cô. Lúc này, ngón tay người đàn ông bắt đầu cử động, hoa huy. Tê đã đâu không chạm vào, quấn lấy dị vật này hút chặt. Người đàn ông không cho Giang Nhan cơ hội thích ứng, ngón tay thon dài trượt tới trượt lui trong đường hầm chật hẹp, đầu ngón tay hơi cong lại. Thọc sâu vào thịt mềm bên trong. Ngón tay hắn thật sự rất dài, Giang Nhan cảm giác như cổ tử xê ung cũng bị hắn chạm vào, cảm giác có dị vật xâm nhập vùng kín không quá khó chịu, nhưng nội tâm cô bài xích, vô thức kẹp chặt hai chân cố gắng đẩy lùi nó ra nhưng vô ích. Ngón tay của người đàn ông tùy ý quét qua vách hoa huy. Tê của cô, trà sát lên da thịt mềm mại, một cây ếch không ái cảm kỳ lạ dâng lên, ngứa ngáy không chịu nổi. Da thịt mềm mại trơn trượt tiết ra D, M thủy ấm áp. Túi sách và điện thoại di động của Giang Nhan nằm rải rác với những hình thù kỳ lạ. Điện thoại được kết nối, khe cửa có ánh sáng, rõ ràng là có người ở nhà. Tiếng hét chói tai lúc nãy cũng không biết có phải hay không, nghĩ lại cũng thấy không đúng. Cam Tiệp mơ hồ nhận ra điều gì đó, lo lắng hỏi. Bác sĩ Giang, cô có ở nhà sao? Ngón tay đút vào trong hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê không ngừng chọc ngoáy xoay tròn, da thịt mềm mại điên cuồng bị ấn vào. Cây ếch không ái cảm khiến cơ thể Giang Nhan căng ra, ngón chân co quắp. Cái động nhỏ cũng không thể đẩy được ngón tay ra mà càng ngày càng hút chặt hơn. Cảm giác ngứa ran ăn mòn các dây thần kinh ở vùng kín, đồng thời lan sang các bộ phận khác trên cơ thể. Ý thức của cô dần bị vùi dập bởi cây ếch không ái cảm quỷ dị này. Nghe được lời này, thân thể Giang Nhan cứng đờ, Cam Tiệp quả là một người nhạy bén, chắc chắn cô ấy đã nhận ra thấy điều gì đó bất thường, nếu cô ấy không phản ứng kịp thời, chắc chắn sẽ bước vào kiểm tra. Người đàn ông cố ý để lại nhiều sơ hở như vậy chỉ để thu hút cô vào. Rõ ràng là người đàn ông cố ý để túi sách và điện thoại ngoài cửa. Giang Nhan vừa nghĩ đến, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Mục tiêu của người đàn ông này không chỉ có một mình cô. Cách chương.